tuệ sĩ, bậc đức tài hiếm có. Bài viết của Tỳ Kheo Thích Thiện Minh do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Ngày 22 tháng 9 năm 2023 vừa qua, tôi bất ngờ nhận được email của Phật tử Diệu Danh Đức Quốc, thư mời của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng Úc Châu và Thượng tọa Thích Hạnh Viên Việt Nam đề nghị đóng góp bài viết trong tập kỷ yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Nhị vị Thượng tọa nằm trong ban điều hành và biên tập kỷ yếu Tri Ân. Nhị vị cũng đang gánh vác Phật sự của ban báo chí và xuất bản trực thuộc Hội đồng Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tôi hoan hỷ hứa khả, nhưng lúc này lòng tôi cảm thấy nửa vui nửa buồn. Vui là vui có dịp để mình muốn nói lên lời tán thán và khâm bội những ân tình và nghĩa cử cao đẹp của vị ân sư, mà cơ duyên tôi được gần gũi học hỏi cả oai nghi tế hạnh, thần giáo, khẩu giáo, ý giáo của Ngài. Cho dù nửa chữ cũng thầy, do trải qua suốt nhiều năm dài, bản thân tôi và Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ có rất nhiều kỷ niệm vì cùng bị đọa đầy nơi gông đóng trồng mang. Mở ngoặc sự hành hoạt của Hòa Thượng trong tù tôi sẽ nói sau, đóng ngoặc. Tôi bị tù trên 26 năm, vào tù trước Hòa Thượng và được phóng xá sau Hòa Thượng. Khi được trả tự do, Hòa Thượng và tôi cùng nhau tiếp tục đóng góp cho công cuộc giữ vững nền móng của ngôi nhà chung giáo hội, vì mệnh đồ tương lai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Buồn là buồn viễn cảnh xã hội Việt Nam thấm thoát đã 48 năm, kể từ ngày thay ngôi đổi chủ đến nay, đất nước vẫn mịt mù tăm tối. Đồng bào vẫn sống trong cảnh lầm than thống khổ mất tự do. Xã hội không dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Càng buồn là chư tôn đức tăng trước đây thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn còn khoảng cách, tự chia nhau ra 3-4 nhóm. Giáo hội không có lực mạnh vì chưa được hợp nhất. Một phần do bị thế quyền phân hóa, một phần do chính mình cố chấp, nghi kỵ, thiếu bao dung nên xa vào ý muốn của kẻ bạo quyền. Đặc biệt, tôi vô cùng buồn và lo âu cho bệnh duyên của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Vì Hòa Thượng là đống lương, là rường cột, là linh hồn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Giáo hội đang cần và rất cần Ngài trong tình hình hiện tại. Nghịch duyên thay, sức khỏe của Hòa Thượng ngày càng suy yếu. Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, chư thánh tăng ni và Phật tử tử đạo cùng hồn thiêng sông núi anh linh thủy từ gia hộ cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ vượt qua cơn trọng bệnh hiểm nghèo và mong sớm được phục hồi. Tôi vừa thăm Hòa Thượng lúc 2:30 chiều qua 21 tháng 9 năm 2023, thấy Hòa Thượng đang thở oxy. Nhìn tôi, Ngài cố mỉm cười, tay vẫy nhẹ chào trông rất yếu ớt. Hòa Thượng gắng gượng nói: "Bệnh ung thư xương đã di căn lên phổi, hay mệt lắm nên phải hút dịch tràn. Còn nước còn táp, giờ chỉ còn trông chờ một phép màu thôi." Tôi nghe như đau nhói cả tim mình, vì tôi lực bất tòng tâm, lòng tôi như chết lặng. Lúc ấy có hai bác sĩ đi vào và rất nhiệt tình quan tâm thăm hỏi bệnh nhân và nhịp nhàng treo lọ thuốc đặc trị cho truyền chảy từ từ vào ven tay và điều chỉnh chiếc máy theo dõi nhịp tim, hơi thở cho Hòa Thượng. Buổi viếng thăm được 30 phút, tôi từ giã về và nói hôm nào con sẽ đến thăm Hòa Thượng nữa. Khi về đến chùa, lòng tôi cảm thấy bất an khi nghĩ đến Ngài. Tôi vội mời một Phật tử tinh thông y lý dòng dõi con cháu của ngự y Triều Nguyễn với dự định đưa vị này vào thăm Hòa Thượng để có thể giúp được gì cho bệnh tình của Ngài không. nhưng vì chưa đủ duyên nên không thể thực hiện được ý nguyện này. Dầu sao, người xuất gia ai ai cũng biết, bệnh cũng là nghiệp. Chúng sinh đa nghiệp, mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, nên sinh cũng khác nhau, và tử cũng khác nhau. Không ai thoát qua khỏi cửa ải sinh tử. Trên đời này, mình có thể chia sẻ giúp nhau đủ mọi thứ, nhưng bệnh tật thì không thể chia sẻ được. Nghiệp lực là một sức mạnh vô hình, hết sức lớn lao và vi tế, tiềm ẩn do sự huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp hay từ vô lượng kiếp. Chỉ có bậc đắc đạo giác ngộ hay thánh giả mới thấu rõ được. Tôi còn nhớ những năm tháng trong lao tù, có hai vị tăng luôn được mọi người ngưỡng mộ kính trọng về tài năng và đức hạnh. Đó là Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, nguyên Cố Vấn Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Nhị vị là tấm gương sáng, là hơi ấm lan tỏa tình yêu thương, là nguồn an ủi trong cảnh khổ nhục tù đầy. Đặc biệt, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, một vị cao tăng tài hoa, đa tài thơ, văn, nhạc, họa, thư pháp, dịch thuật, viết sách, báo chí. Hòa Thượng được mời thỉnh giảng dạy đại học khi còn trẻ. Ngài biết nhiều ngoại ngữ, Anh, Pháp, Nhật, Đức, Hán, Phạn, Pali, Lào, Thái, v.v. Hòa Thượng thông kinh Bát Lãm, cả Nguyên Thủy, Đại Thừa, Thiền Tông, dịch Đại Tạng Kinh, để lại cho đời vân vân. Hòa Thượng là một bậc văn tài hiếm có, túc thế thiện căn, quán đạo tinh tường, lợi căn đại trí, nhất là những dòng thơ sâu sắc như Nhã Ngọc Phun Châu của Hòa Thượng, thật vô cùng tuyệt bích. Thời gian bị cầm tù tại trại Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai, trưởng trại giam kêu gọi Hòa Thượng đăng ký tham gia dịch thuật các loại sách ngoại ngữ tại nhà, khỏi đi lao động vất vả mưa nắng bên ngoài. Nhưng Ngài từ chối và sẵn sàng đi làm ruộng, cuốc đất, khuân đất, đào ao, trồng rau, hái điều, vân vân, để đồng cam cộng khổ với các tù nhân cùng cảnh ngộ. Hòa Thượng chỉ dùng cơm ngọ buổi trưa mỗi ngày một lần, chiều về uống chút bột sắn dây hay chút bột cam rồi ngồi thiền. Thân thể Hòa Thượng rất gầy ốm nhưng thần trí quang minh. Nhiều hôm lao động về, đi ngang suối gặp lúc trời mưa to, nước chảy xiết, anh em tù phải cõng Ngài sang suối kẹo nước cuốn trôi. Hôm nào lao động buổi chiều về sớm tí, Ngài sang phòng rủ tôi đi thăm các anh em ở các phòng khác. Mọi người rất vui mừng khi Hòa Thượng đến chơi. Tất cả đều quây quần bên nhau thân mật, cùng ngồi dưới mái hiên chuyện trò đàm đạo vui vẻ, và nghe ngâm thơ, hát nhạc đấu tranh, những bài thơ nhạc được các anh em sáng tác từ trong tù, và thỉnh thoảng thơ văn của chính Hòa Thượng sáng tác nữa. Phong cách sống của Hòa Thượng rất bình dị, vui vẻ, hài hòa, thu hút được sự cảm mến kính trọng của nhiều tù nhân chính trị và tôn giáo. Mở ngoặc ở trong tù có rất nhiều linh mục, mục sư, chức sắc đạo cao đài, hòa hảo, tứ ân hiếu nghĩa, vân vân, đóng ngoặc. Mỗi sáng khi có tiếng cảnh báo hiệu thì tù nhân chuẩn bị ra sân tập trung đi lao động. Cho dù có bị cưỡng bức lao động, rất nhọc nhằn vất vả, duyên may có Hòa Thượng bên cạnh, Ngài thường xuyên mang theo đường, cà phê, mời toàn đội uống, nên không khí lúc nào cũng vui vui, quên đi mệt nhọc. Hoặc vừa làm, Hòa Thượng vừa kể những mẫu chuyện đạo để mọi người thâm tín nhân quả và gieo niềm tin Phật Pháp của ánh sáng chân lý. Có nhiều anh em ra tù xuất gia, có người ghé chùa Dạ Lam viếng thăm hòa thượng, hoặc có gia đình vợ con. Nhưng nhờ hiểu Phật Pháp ngay từ trong nhà tù, nên khi về xã hội sống rất chuẩn mực đạo đức. Đây là công đức và hành trạng của hòa thượng Thích Tuệ Sĩ trong những năm tháng lao tù. Tôi rất lấy làm đáng tiếc, có sự khác xa nhau quá chênh lệch giữa tôi và hòa thượng là trí tuệ. Mà trong suốt cuộc đời này, có thể cả kiếp sau tôi vẫn theo không kịp sở học và trí tuệ uyên thâm của hòa thượng. Bản thân tôi sở học kém, lại mang án tù lâu dài nên tri thức cạn hẹp, phước mỏng, nghiệp dày, chứng duyên che lấp, muội tánh tối tăm, hành trì thối thất, căn cơ ám độn. Do đó muốn góp phần mình cho đại cuộc xiển dương chánh pháp và hưng long giáo hội thì tự xét thân mình tài sơ trí thiện, nhiều lúc khát khao phải chi được vài phần trăm của hòa thượng thôi thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện kiếp này rồi. Có những cuộc tiếp kiến của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và phái đoàn quốc tế như Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, các tổng lãnh sự hoặc chuyên viên cố vấn Bộ Ngoại giao các nước Anh, Pháp, Đức, v.v. hòa thượng thông thạo ngoại ngữ, đến nỗi nhân viên phiên dịch cũng phải bất ngờ qua ứng xử đối đáp, giải thích, phân tích các sự kiện liên quan từ thời vàng son của Phật giáo ở quá khứ cho đến giai đoạn bị kìm hãm, sách nhiễu, bách hại, phân hóa nghiệt ngã như hiện nay, thật là tuyệt vời. Hòa thượng rất xứng đáng là bậc thạch trụ tòng lâm của Phật giáo nước nhà. Bậc trí lợi sâu xa, túc phúc nhiều đời, gieo trồng nhiều cội đức nên mới có kiến đa thức quảng được như thế. Nhưng tôi biết có lẽ sẽ có người nói rằng nhân vô thập toàn. Vậy không lẽ Hòa Thượng Tuệ Sĩ là người thập toàn như tôi nói hay sao? Xin thưa, tôi dĩ nhiên đồng ý câu nói của người xưa rằng nhân vô thập toàn. Tuy nhiên, những điều tôi xưng tán Hòa Thượng Tuệ Sĩ trong bài viết này là theo những gì chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe về hành trạng của Ngài. Tôi không nói những gì tôi không biết về Hòa Thượng Tuệ Sĩ, và tất nhiên tôi không thể nào thấy, nghe và biết về hành trạng của Ngài. Những gì tôi viết trong bài này hoàn toàn là cảm nhận từ cá nhân tôi, không phải là cảm nhận của tất cả mọi người, vì mỗi người có cảm nhận khác nhau về người khác. Trên đường hành đạo, phụng trì chánh pháp với nguyện lực bi mẫn để khuyến hóa tứ chúng đồng tu, Hòa Thượng đã đóng góp những công trình to lớn trong công cuộc hoằng pháp lợi sanh. Những pho kinh sách đồ sộ của Ngài, khi có dịp cầm trên tay xem qua, và tôi tự nhận định bản thân mình không thể thấu hiểu hết nghĩa lý sâu xa, mà thoáng nghĩ chỉ có thể để dành cho các bậc khảo cứu, nghiên cứu. Riêng tôi xin tỏ thật có khá nhiều kinh sách của Hòa Thượng tôi vẫn đang để trưng bày trang nghiêm nơi gác kệ. Tôi suốt biết kinh sách của bậc thượng trí, bậc cao sĩ giữa thời mạt pháp luôn hữu ích cho đời, cho thế đạo nhân tâm. Học trò của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ nay có nhiều vị ở trong lẫn ngoài nước, đã là danh tăng, là hòa thượng, ni trưởng, là sứ giả của Như Lai, đang tiếp nối mạch nguồn của ân sư để không phụ người đã dày công huấn dục. Với trí tuệ nhỏ bé của mình, tôi biết được hòa thượng là người khiêm cung, chẳng mang danh lợi, không thích những chức phẩm cao sang, sống thanh cần đạm bạc. Chỉ đơn sơ là một học giả, là người thích cầm bút và giảng dạy. Còn việc ủy nhiệm chức vụ xử lý thượng vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ủy thác, là thế chẳng đặng đừng. Buộc lòng Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ ra tay đảm đương gánh vác, trong lúc nội tình giáo hội đang ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng, tôi chỉ biết nói lên lời thâm tạ và tỏ lòng thúc kính bậc Duệ Triết. Tôi tuyệt đối không thừa những giáo chỉ, ý chỉ của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, một lòng nghiêm cẩn và y giáo phụng hành. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Việt Nam, ngày 24 tháng 9 năm 2023, nhằm mùng 10 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão, Tỳ Kheo Thích Thiện Minh.